Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, khác biệt đãi ngộ bị biết rồi. Cẩn trọng đương sai Tĩnh Quốc công, về tới trong nhà, liền bị Cố lão thái thái phái đi chờ lấy bà tử mời đến Xuân Huy đường. Chờ Cố lão thái thái cùng hắn nói Bạch Di nương sự tình. Tĩnh Quốc công cả người đều có chút choáng váng, hắn là vạn vạn nghĩ không ra a. Lúc này mới một ngày công phu, Bạch Di nương là có thể đem chính mình cho làm ra quốc công phủ đi. Hơi do dự, cái này, Cố lão thái thái nhìn xem mặt của con trai sắc, gặp hắn trên mặt tuy có chút sợ run, nhưng cũng không có cái gì phải đại náo một trận chất vấn nàng vì cái gì ý tứ. Thở dài, đánh gãy nhi tử mà nói. Nói ra, lần này, không cho ngươi lại che chở nàng, lấy lại tinh thần. Tĩnh Quốc công vội nói, mẫu thân sao lại nói như vậy? Nàng đã làm sai chuyện, nên tụ chút giáo huấn. Chỉ là ta nghĩ đến, nàng, đến cùng theo ta nhiều năm, chưa ăn qua cái gì đau khổ, liền xem như ở tại trang tử bên trên, đối với nhi tử loại thái độ này. Cố lão thái thái vẫn là hài lòng, gật đầu, này không cần ngươi nói, ta đã sắp xếp xong xuôi, trên thực tế. Nàng chẳng những an bài hai cái vú già đi theo Triệu mụ mụ cùng nhau chiếu cố Bạch Di nương sinh hoạt thường ngày, thậm chí còn có mấy cái khổng vũ hữu lực bà tử theo cùng nhau đi trang tử thượng. Hạ ngoan thoại muốn bảo nàng nhóm coi chừng người, quyết không hứa Bạch Di nương lại chạy ra, nếu không phải cái đại sự gì, ta cũng sẽ không như thế đối nàng. Nói cho cùng, những năm gần đây, nàng ỷ vào trong cung quý phi, ỷ vào của ngươi sủng ái, ỷ vào cùng ta thân thích tình cảm, nhiều lần sinh sự, lần này, càng là tính toán đến cửu nha đầu trên thân, nghe được A Tú danh tự. Tĩnh Quốc công chân mày cau lại, sắc mặt cũng ít gặp lạnh lùng, từ A Tú sau khi sinh, hắn thấy được Bạch Di nương kết thân sinh nữ nhi lạnh lùng. Mới phát giác, lúc trước ôn nhu như vậy, kiều khiết như liễu. Phảng phất một trận gió liền có thể thổi ngã thiện lương biểu muội. Nguyên lai đúng là lạnh như vậy khóc. Tĩnh Quốc công nửa đời trước dù trôi qua hồ đồ, lại cực yêu hài tử, cho dù là A Chân A Châu, trong lòng hắn đều so với mình mệnh còn trọng yếu hơn. Chớ nói chi là, từ xuất sinh lên liền để hắn đau đến tận xương tủy A Tú. A Tú hồn nhiên ngây thơ, toàn vẹn không biết sầu. Liền để nàng một mực tiếp tục như vậy, chẳng lẽ không tốt, bởi vì A Châu Tĩnh Quốc công đối mấy đứa bé phá lệ để bụng. Bạch Di nương làm việc, không nói ôn thị, đã để Tĩnh Quốc công nổi giận, nghĩ đến này tầm 10 năm, Bạch Di nương đối A Tú cùng A Châu làm qua sự tình. Không phải do Tĩnh Quốc công không tâm lạnh, đã là mẫu thân tất cả an bài xong, trước hết gọi nàng tạm thời ở tại trang tử lên đi. Thật tốt lẳng lặng tâm, cũng gọi, A Châu cùng A Tú khoan khoái hai chữ này vừa ra khỏi miệng. Tĩnh Quốc công liền ngây ngẩn cả người, nguyên lai, trong lòng của hắn, vậy mà đã đem đã từng dụng tâm sủng ái nữ nhân. Xem như một loại vướng víu sao, nhận thức được chính mình lại cũng bạc tình bạc nghĩa đến trình độ như thế. Tĩnh Quốc công sợ hãi mà kinh. Thẳng đến Cố lão thái thái gọi hắn trở về, mới nện bước có chút cái nặng nề bước chân trở về chính phòng. Vừa vào viện tử, đã nhìn thấy ôn thị chính mang theo A Tú cùng nhau. Ngồi tại dưới hiên trúc trên giường hóng mát, A Tú mặc việc nhà y phục, trên tóc còn mang theo chút hơi nước, nghĩ đến là đã tắm rửa qua, tay thuận bên trong cầm một đóa vãn hương ngọc cho ôn thị cắm vào thái dương chỗ. Ôn thị tùy theo A Tú náo, chỉ nâng đỡ bên tóc mai đóa hoa, dịu dàng trên mặt đều là thỏa mãn, cười nói câu gì, A Tú liền từ phía sau nàng ôm cổ của nàng, cùng ôn thị nói hai câu thì thầm, hai mẹ con đồng loạt phá lên cười, Tĩnh Quốc công cũng có chút mỏi nhừ, A Tú cùng ôn thị, cho tới bây giờ đều là thân mật, phần này nhi thân mật, liền liền hắn cái này làm trượng phu làm cha. Cũng không chen vào lọt, cha, A Tú ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy Tĩnh Quốc công, hoan hoan hỉ hỉ chào hỏi, bây giờ sơ nhất ở tại Định Khang Hầu Phủ, thường xuyên tại Tĩnh Quốc công cùng Ôn thị trước mặt, liền là A Tú, A Châu cùng Thất cô nương, Bát cô nương mặc dù còn chưa xuất các nhi, nhưng cũng sẽ không ở phụ mẫu trước mặt như thế tùy tiện. Tĩnh Quốc công hít vào một hơi, sải bước đi quá khứ, Ôn thị vỗ vỗ A Tú, gọi nàng buông lỏng tay ra, đứng dậy đối Tĩnh Quốc công hỏi, đi qua mẫu thân chỗ. A, mẫu thân tìm ta nói chút sự tình, hắn nhìn thoáng qua A Tú. Gặp nàng đang chạy đến bên cạnh cái bàn đá cho mình đổ nước. Toàn vẹn không có chú ý tới mình nói cái gì. Sợ bị nàng nghe thấy được lòng nghi ngờ. Liền che lại lời nói. Tùy ý cùng Ôn thị nói tới nói lui. Vì biết Bạch Di Nương vào ban ngày nghĩ đi nhận A Tú. Ôn thị không khỏi không giận chó đánh mèo trượng phu. Cùng hắn nói tới nói lui. Cũng liền nhiều hơn mấy phần lãnh đạm mà ni phần này nhi lấy lệ thật sự là quá rõ ràng. Luôn luôn qua loa Tĩnh Quốc công, cũng phát hiện ra, nhưng lại không biết nên như thế nào cùng thê tử giải thích. Cha, nếm thử cái này, A Tú hai tay dâng một con tiểu ngọn đưa tới Tĩnh Quốc công trước mặt. Tĩnh Quốc công vội vàng nhận lấy, bao nhiêu hóa giải một chút xấu hổ, cúi đầu xem xét, trong tay tiểu ngọn bên trong. Chứa chính là một bát thanh thanh làm trơn canh, nghe ngược lại là thơm ngọt, chỉ là ngọn ngoài có chút lạnh, thiên tuy nóng, cũng không cần dùng quá lạnh, A Tú vốn không chịu nhiệt. Vừa đến ngày mùa hè khổ sở vô cùng, bởi vậy liền rất thích ăn băng, bất quá Ôn thị câu lấy nàng, không cho phép nàng dùng quá nhiều, trong mỗi ngày cũng chỉ có một chén nhỏ mà thôi, A Tú liền đắc ý nói, trong này không có thả băng. Chỉ mượn một chút ý lạnh, cha ngươi nếm thử nha. Đây là Ali ca ca hai ngày trước đưa tới. Nói là phía nam có nhiều chỗ người thích nhất cái này. Vẫn là một vị dược tài đâu. Thường ngày nhịn canh đến ăn. Thanh lá gan mắt sáng nâng cao tinh thần bổ khí, bưng lấy gương mặt hơi có chút tự luyến tiếp tục. Nói, còn có thể nhuận da dưỡng nhan, dạng này đồ tốt. Nên chính là cho nàng ăn nha. Ngoại trừ những này ăn uống bên ngoài, Phượng Ly trả lại cho nàng đưa một con cực lớn đồ đựng đá. Tầm thường nhân ra trong ngày mùa hè muốn dùng băng, đó là không có khả năng, như Tĩnh Quốc công phủ dạng này đỉnh cấp hơn quý người ta. Nghỉ mát thiên thời điểm cũng bất quá là dùng bồn trang vụn băng đặt ở trong phòng đầu. Mượn một mượn khí lạnh nhi, chỉ bất quá, quốc công phủ bên trong hầm băng không lớn. Tồn băng cũng không nhiều, trừ bỏ thời tiết dần dần nóng tiêu hao hết, liền là người trong phủ cũng không thể buông ra dùng băng. Như cố lão thái thái người lão, càng là không chịu nhiệt, tiến trong 6 tháng, Xuân Huy đường liền dùng tới băng, còn sót lại phòng, liền không có đãi ngộ này, mà lại trong phủ tồn băng, phần lớn là mùa đông từ trong sông đập xuống tới, không thể dùng ăn, ăn băng, là mặt khác mua được. Giống Phượng Ly đưa A Tú đồ đựng đá, đều là Ôn thị mặt khác tiêu bạc cho nữ nhi mua băng. Tĩnh Quốc công thỏa mãn nếm thử một miếng canh, liền có một cỗ khí lạnh thuận yết hầu mà xuống, rơi xuống trong bụng hết sức thoải mái. Thỏa mãn thở ra một hơi, Ali làm không tệ, mấy năm trước thời điểm, hắn gặp A Tú luôn luôn hướng Định Khang hầu phủ chạy. Còn tưởng rằng nhạc phụ cố ý đem nha đầu này cùng Hoắc Thanh thì tụ cùng một chỗ. Không nghĩ tới, lại hoành không chui ra cái Phượng Ly tới. Tại nhi nữ sự tình bên trên, Tĩnh Quốc công luôn luôn nghĩ đến đơn giản. Hắn không có cái gì mượn nữ nhi với cao tâm. Chỉ cần có thể gọi A Tú cao hứng, có thể đem A Tú nâng ở trong lòng bàn tay. Vậy là được rồi, hai năm này Phượng Ly thường xuyên mang đồ tới cho A Tú. Dù chưa hề nhiều lời qua cái gì, nhưng thái độ minh xác vô cùng, An Vương Phi cùng cố lão thái thái đối với cái này đều là hơi có chút vui thấy kỳ thành. Tĩnh Quốc công cẩn thận suy nghĩ một lần sau, cũng liền tùy theo hắn đi, dù sao, nữ nhi tuổi còn nhỏ, quan sát hai năm cũng không có gì, gặp Phượng Ly đối A Tú để ý như vậy, Tĩnh Quốc công trong lòng tự nhiên hài lòng, uống vào hơi lạnh canh. Đem Bạch Di Nương mang đến một chút kia bực bội đều ném đi lái đi. Sắc trời đã tối xuống, Ôn thị gọi A Tú trở về sớm đi đi ngủ, chính mình liền cùng Tĩnh Quốc Công vào phòng, dự định nói chuyện lâu một phen. A Tú không biết phụ mẫu hai người là thế nào nói. Tóm lại ngày thứ hai bắt đầu, nàng nhìn thấy Ôn Thị thời điểm, đã cảm thấy Ôn Thị trên thân hôm qua rõ ràng có chút bất an cảm xúc đã không thấy. Đãi nghe nói Bạch Di Nương bị đưa đi sau, A Tú cả người đều ngây dại. Phải biết, Bạch Di Nương người kia thiết liền là điển hình thịnh thế sen trắng. Người cùng tên cực kỳ tương xứng, cho nên nàng nhìn xem qua nhiều năm như vậy, Bạch Di Nương lần lượt sinh sự, vẫn còn có thể bình yên vô sự trong phủ Cẩm Y Ngọc Thực thời điểm. Nửa chút cũng không có cảm thấy kỳ quái. Này mới đúng mà, lúc này mới có chút nguyên kịch bản bộ dáng. Làm sao, tại sao lại bị đưa tiễn đây? Nghi hoặc sau đó, A Tú nghĩ đến A Châu. Cùng nàng khác biệt, A Châu là Bạch Di Nương đầu một đứa bé. Tại bị mang rời khỏi Bạch Di Nương bên người trước đó. A Châu tại Bạch Di Nương nơi đó, cũng là hòn ngọc quý trên tay bình thường lớn lên. Bạch Di Nương được đưa đến Điền Trang bên trong đi. A Châu sẽ nghĩ như thế nào? A Tú cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền chạy đi A Châu nơi ở. Lúc này A Châu đang ngồi ở cố lão thái thái bên người. Cúi thấp đầu, cách một hồi lâu, mới nói khẽ, lời của tổ mẫu, ta đều hiểu cố lão thái thái không phải cái cay nhiệt người. Cháu gái ruột đâu, bây giờ tính tình vịn minh bạch, nàng cũng từ trong đầu yêu thương A Châu. Đem dụng ý của mình đẩy ra cùng A Châu nói. A Châu cũng không hồ đồ. Nhất là, cố lão thái thái thậm chí nói ra đây là tại bảo hộ Bạch Di Nương thời điểm. A Châu trong lòng cũng có cảm kích. Nàng cũng không thể không thừa nhận. Lão thái thái là đúng. Huống hồ, A Tú cho tới bây giờ đều chỉ cho là mình là đích mẫu thân sinh. Tình mẹ con, gọi nàng mắt lạnh nhìn cũng không ngừng hâm mộ. Như thật gọi Di Nương hô phá A Tú thân thế, đích mẫu cùng A Tú sinh ra xa lánh đến, hại chính là ai, còn không phải A Tú. Tổ mẫu, không thể để cho A Tú biết nếu như khả năng. Giấu giếm A Tú cả một đời, gọi nàng mãi mãi cũng không biết có cái đã từng đối nàng như thế vô tình mẹ đẻ đi. Cố lão thái thái nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều là khổ sở A Châu. Thở dài vỗ vỗ A Châu tay, hảo hài tử, làm khó ngươi minh bạch dừng một chút, cách mỗi 10 ngày, ta sẽ gọi người cho ngươi Di Nương tặng đồ quá khứ. Đến lúc đó, ngươi có đồ vật gì nghĩ cùng nhau đưa đi, hoặc là nghĩ đi xem nàng, một mực đến nói cho ta, A Châu cảm kích ứng. Bạch Di Nương bị đưa đi sự tình, cứ như vậy hời hợt đi qua, mùng 6 tháng 6 ngày này. Là Phượng Ly sinh nhật, tiếp qua 2 ngày, lại là Hoắc Thanh thì sinh nhật, A Tú vì đưa Hoắc Thanh thì lễ vật gì phát sầu. Nguyên bản kia đối giao găm nàng nghĩ đến là một con cho Phượng Ly, một con cho Hoắc Thanh thì, kết quả Phượng Ly một phen biểu diễn, hai thanh đều cho hắn, mặc dù nói hắn lại trở về chính mình một con, nhưng cũng bất hảo lại cho Hoắc Thanh thì nha. Không làm sao được, A Tú đành phải ngày nắng to bên trong chạy đi tìm Thẩm Diễm. Cọ sát lấy hắn cho dễ sáng ngân thương, gọi người khiêng đi Định Khang hầu phủ. Hoắc Thanh thì trông thấy A Tú kéo lấy chi, ấp úng đi đến trước chân, đem cái này xem như sinh nhật lễ vật đưa cho chính mình. Nhịn không được chua chua nói, cho Ali liền là chính người yêu mến nhất giao Gamani cho ta. Liền là cái này, à, khác biệt đãi ngộ bị biết rồi. Sao, hết chương.